Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Huyền Khải Giáp. Lúc này Thánh Hỏa Giáo các giáo đồ đều triệt để nổi giận. Ngay cả phái ba người quá khứ, thế mà đều không phải là người ta kẻ địch nổi. Bọn hắn hoài nghi đối phương cũng có khả năng cùng bọn hắn đều là đến từ siêu phàm giới chấn. Quốc thế lực người, liền có mấy danh ngoại môn đệ tử đều hướng phía Dương Vũ đi tới. Bọn hắn khí thế hung hung, hiển nhiên là bị Dương Vũ hành vi chỗ chọc giận, ngay cả làm tổn thương ta hai cái sư đệ cùng một sư muội. Hôm nay các ngươi cũng đừng hòng đi. Một dẫn theo hỏa hồng trường thương nam tử dẫn đầu vọt tới. Quát, Phần Quang không nên cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đem hắn làm thịt. Có khác một tướng mạo thiếu niên thông thường từ bàng đảo. Một tên khác miêu tộc thiếu nữ nũng nịu nói, đừng giết hắn, giữ lại cho bản cô nương đương khôi lỗi không tệ. Chỉ bằng mấy người các ngươi, bất quá là gà đất chó sành thôi. Dương Vũ đối bọn hắn nhẹ lay động khoát tay chỉ khinh miệt nói. Rất tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới là gà đất chó sành. Đi đầu nam tử quát tháo một tiếng, súng kíp nhanh chóng xoay tròn lấy, rất nhiều huyền khí hiển hiện, hình thành một đám lửa đỏ, ngay sau đó liền đối với Dương Vũ đâm tới, hỏa liên chán phóng, cái này chỗ trống xuất thủ tương đương không tầm thường, chiến lực rõ ràng lại lên trước đó ba người thăng lên một bậc không ngừng. Nhưng cảnh giới còn ở vào trung cấp tướng cảnh. Rất hiển nhiên là hắn căn cơ càng thêm vững chắc, một tên khác bề ngoài xấu xí thiếu niên cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn cùng một chỗ vọt tới liền muốn liên thủ đối phó Dương Vũ. Làm sao có thể lại cùng Dương Vũ đơn đấu đâu? Cổn du cầu hỏa, chiêu này đao chiêu đồng dạng cường hãn, thẳng chạm Dương Vũ hạ bàn, kia ngưng tụ mà thành huyền khí kết thành hình cầu. Điên cuồng hướng lấy Dương Vũ hạ bàn công kích mà đi. Hai người này tu luyện đều là tướng kỹ, công kích ra chiêu thức thình lình đều đạt đến giai đoạn đại thành. Khó trách có thể làm chiến lực phát huy đến như thế cường hãn tình trạng. Mặt khác, tên kia miêu tộc thiếu nữ thì là lấy ra một con ống ngắn, thổi một ngụm đi vào, liền có một đống ong độc đối Dương Vũ phương hướng vây đâm mà đi. Đây là thuộc về miêu tộc khu trùng chi thuật. Ba người liên thủ xuất kích, cao cấp tướng giả khó mà chịu nổi, đỉnh cấp tướng giả cũng phải nhượng bộ lui binh. Đây chính là đến từ siêu phàm giới thiên tài năng lực công kích. Bất quá, bọn hắn cũng vẫn chỉ là ngoại môn giáo đồ liệt kê. Muốn trở thành nội môn giáo đồ, vẫn cần kinh nghiệm rất nhiều khiêu chiến, mới có dạng này tư cách. Trước mắt cái này không biết phàm là tục giới hay là siêu phàm giới thiếu niên, bị bọn hắn liệt vào đá mài đao một trong. Thác Bạt thiếu gia, ngươi nhìn kỹ, tiểu tử kia khả năng không có đơn giản như vậy. La Hán Triều tại Thác Bạt Nã Tác bên cạnh nói. Thật sao? Nếu như hắn có thể đem cái khác sư đệ sư muội đều đánh bại, ta mới có thể để hắn vào trong mắt. Thác Bạt Nã Tác không thèm để ý chút nào nói. Ba tên thiên tài thiếu niên đồng thời liên thủ đối phó Dương Vũ. Khác biệt công kích đã là tốc độ địa đối Dương Vũ xung kích tới. Hai cỗ bá đạo hỏa huyền khí, cùng những cái kia đáng sợ ông độc phong tỏa, Dương Vũ tuyệt đối là không đường có thể trốn. Nếu như là đổi cái khác cao cấp tướng cảnh, thậm chí là đỉnh cấp tướng cảnh võ giả tại cái này, thật không có cách nào tránh né được những công kích này. Nhưng bây giờ Dương Vũ ở vào một loại cực độ tự tin trạng thái. Bị hai lần cực hạn thối thể rèn luyện về sau, thân thể tiềm năng mở ra, các loại phản ứng cường đại đến người khác khó mà tưởng tượng tình trạng. Hắn sức cảm ứng đem cái này ba nhóm công kích cảm ứng được rõ ràng. Hắn liền làm ra nhanh nhất phản ứng. Ba lãng toàn liệt trường, Dương Vũ song trường vỗ ra hai đợt công kích thủy triều. Kia mãnh liệt khí thế hết sức bá đạo mãnh liệt, đem kia một đóa hỏa liên nhanh chóng bao phủ, đem kia một quả cầu lửa xung kích đến chi ly vỡ vụn. Bọn hắn công kích tuy mạnh, nhưng vẫn không bằng Dương Vũ lợi hại. Trừ cái đó ra, Dương Vũ đánh ra tới thủy huyền lực vừa vặn khắc chế đối phương hỏa huyền lực, để bọn hắn khó mà quát tháo. Ở trong mắt Dương Vũ, uy hiếp lớn nhất thì là những cái kia ong độc. Hắn tại hai người khác phản kích thời điểm, trên thân đã là tạo thành một tầng thật dày huyền khải. Loại này độ dày thế mà so với đỉnh cấp tướng cảnh 4 tầng huyền khải còn cường hãn hơn cứng cỏi. Cái này hiển nhiên chính là Dương Vũ đả thông 6 đầu kỳ kinh cùng 450 năm huyệt khiếu về sau, bày ra uy lực. Không chỉ có như thế, cái này huyền khải còn tạo thành một tầng giáp xác. Cái này giáp xác rất như là mai rùa, phòng bị cường độ thật to địa tăng cường rất nhiều. Đây cũng là bởi vì tiểu hắc tại dược đỉnh đương tăng thêm quy yêu tinh huyết. Đây chính là đến từ vương cấp trở lên cường đại huyết mạch, khiến cho Dương Vũ thể nội bất chi bất giác liền có thêm quy yêu một chút năng lực thiên phú. Dương Vũ cái này phòng bị năng lực không thể xưng là phổ thông huyền khải đơn giản như vậy, có thể xưng là huyền khải giáp, trình độ cứng cáp càng thêm cường hãn. Dương Vũ thật đúng là không nghĩ đến mình có thể có được năng lực như vậy. Hiện tại phóng xuất ra về sau, lập tức đã cảm thấy cảm giác trở nên không giống nhau lắm. Những cái kia ong độc đối Dương Vũ phát đâm ra từng cây độc châm, muốn đem Dương Vũ đâm tổn thương. Những này nhỏ bé độc châm đủ để đem bất kỳ tướng cảnh võ giả hạ độc chết. Đường lít nhà lít nhít độc châm điên cuồng mà đâm về Dương Vũ về sau, những này độc châm hết thảy bị Dương Vũ huyền khải cho cản trở lại. Còn có thể nhìn thấy huyền khải phía trên nổi lên nhẹ nhẹ hắc vụ. Đây không có khả năng. Ong độc của ta châm liền xem như đỉnh cấp tướng cảnh huyền khải đều không cản được, hắn lại có thể ngăn cản được tới. Miêu tộc nữ tử nghẹn ngào mà kinh ngạc thốt lên nói. Tướng cảnh không chặn được, không có nghĩa là bản tử tước không chặn được. Dương Vũ hưng phấn địa hét to một tiếng, liền hướng phía những cái kia ong độc ngay cả đánh ra. Huyền khí ngưng tụ thành bàn tay to đưa chúng nó trực tiếp đuổi thành bụi phấn. Ta con ong, ngươi làm thật đáng chết a! Miêu tộc nữ tử khổ sở địa gầm thét một tiếng, lại một lần nữa thổi lên ống ngắn. Từng đạo cổ quái vận luật thanh âm phát ra, rất nhanh bốn phía liền có dị động. Dương Vũ không rảnh để ý tới những việc này, hắn còn vội vàng đối phó hai người khác. Hắn cũng không có xúc động tử vong đạo hoa, mà là nương tựa theo mới tăng trưởng lực lượng cùng hai người kia đối luyện. Thốn quyền, băng sơn trưởng, phi mau thối, những này chiến kỹ đều đạt đến giai đoạn đại thành, phát huy ra lực lượng không thể so với bất luận cái gì đỉnh cấp tướng cảnh chênh lệch. Đánh cho kia hai tên thánh hỏa giáo thiếu niên công kích toàn bộ không có đất dụng võ. Không phải hai tên thiếu niên này quá yếu, mà là Dương Vũ chiến lực quá cường đại. Hắn một quyền một trường đều có thể đánh ra vượt qua 20 trượng huyền lực, nghiền ép đến hai người kia chống đỡ đến chật vật không chịu nổi. Dương Vũ căn bản không muốn cùng bọn hắn chơi, ánh mắt khóa chặt phần quang, di chuyển lấy phi mau thối, thân hình lấp lóe ở giữa, cũng đã là rơi xuống phần quang bên cạnh thân, một cái rất đơn giản đấm móc vung ra, đánh vào phần quang dùng thương dưới cánh tay dịch, đau đến cánh tay hắn co rút đau đớn, súng kíp trong nháy mắt tuột tay. Dương Vũ nhanh chóng cầm nã, bắt lấy hắn cánh tay đưa lưng về phía phần quang, hung hăng đối phần quang cái mông thăm dò ra một cước. A, phần quang chỉ cảm thấy hoa cúc bị thăm dò nát, cũng đối đồng bạn của hắn Lý Phu nhào tới. Lý Phu không có tiếp phần quang, thân thể tránh khỏi về sau, thuận thế sử xuất hắn sở trường tuyệt chiêu. Hắn thân thể xoay tròn, đao thế tăng vọt, mãnh liệt hỏa huyền lực cấp tốc dâng trào lên, tạo thành một đầu 10 trượng trở lại vòi rồng cắt chém về phía Dương Vũ. Hỏa Long Quyền Phong, cái này hừng hực hỏa huyền lực giống như chân chính hỏa lực, cái kia đáng sợ nóng rực chi lực. Thật để cho người ta khó mà gánh vác được. Bốn phía đá vụn bị tập kích cuốn lại, lập tức bị đốt thành cặn bã không che tồn tại. Lực lượng như vậy so trước đó Dương Vũ tới nói quả thật có uy hiếp không nhỏ lực. Nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, thật không tính là gì. Chỉ gặp hắn thân thể bắn lên, hai chân liên tục địa đá bay ra ngoài, từng đạo thối ảnh như roi, đem kia Hỏa Long Quyền Phong trực tiếp đá bạo chết. Dầm dập, hai đạo huyền khí càng không ngừng nổ bay, chung quanh bị tứ ngược đến một mảnh hỗn độn, giống như thiên tai nhân họa. Bình thường tướng cảnh lại sao có thể tạo thành dạng này lực phá hoại? Chỉ có loại thiên tài này cấp bậc tướng cảnh võ giả mới có năng lực như vậy. Đương hai cỗ lực lượng tiêu tán thời điểm, Lý Phu liền một đầu cắm bay ra ngoài, trên thân nhiều 9 cái dấu chân, rất nhiều máu tươi rỉ ra, bộ dáng thảm cực kỳ. Dương Vũ vừa đem Lý Phu đánh bại thời khắc, miêu nữ tiếng địch dẫn tới dị vật xuất động, chỉ gặp mấy chục trên trăm đầu rắn rết từ trong bụi cỏ chui ra. Bọn chúng hoặc bay, hoặc là báo tố, nhào nhào địa phóng tới Dương Vũ. Những này rắn rết độc tính 10 phần, đó là máu răng nanh, kia ăn mòn lực 10 phần khí độc đều đủ để đề phòng chi không kịp tướng cảnh võ giả tại chỗ mất mạng. Dương Vũ không nhìn những công kích này, bắt lấy mấy cái độc xà tại chỗ đưa chúng nó kéo thành hai đoạn. Một chút kiến độc thì là bị hắn trực tiếp dẫm thành phấn cặn bã. Bọn chúng điểm này công kích hoàn thành không phá được hắn huyền khải giáp. Miêu nữ thổi đến càng ngày càng cấp, xuất hiện độc vật cũng liền càng ngày càng nhiều, phảng phất giết chi không hết. Nhưng Dương Vũ như thế nào lại cho nàng cơ hội này đâu? Dương Vũ đối miêu nữ vọt tới, trong tay nắm lấy xác rắn hướng phía nàng ném tới. Kia miêu nữ bị Dương Vũ cường đại hù dọa, thổi tiếng địch lập tức trở nên lộn xộn. Đừng muốn đả thương miêu sư tỷ. Sau lưng miêu nữ có thiếu niên ngăn cản Dương Vũ bộ pháp kinh. Quát, cùng tiến lên đi làm thịt hắn. Có khác thiếu niên cũng liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, thánh hỏa giáo giáo đồ trên cơ bản đều xuất động, ngoại trừ Thác Bạt Nã Tác lấy có Chu Nhược Hồng bên ngoài. Bọn hắn đối Dương Vũ tạo thành vây kín chi thế, rất nhiều công kích nhau nhau địa bao phủ hướng về phía Dương Vũ. Đây đều là thánh hỏa giáo ngoại môn giáo đồ, đều thuộc về thiên tài loại hình. Rất nhiều công kích uy hiếp lực quả thực là so với man tộc 1-200 người quân đội còn muốn. Đáng sợ, có huyền khải giáp, ta có thể buông tay đánh cược một lần. Dương Vũ cảm ứng đến những công kích này, liền ở trong lòng thầm nói một tiếng, rút ra đao sắt liền đại trương đại hợp địa giết tới. Những này dày đặc công kích, trong mắt hắn vẫn là có rất nhiều sơ hở, mà lại lực lượng của hắn đủ cường đại, toàn lực địa mở giết phía dưới. Vây công những người này lại có ai chống đỡ được? Loạn mã bôn tập đao. Tại phía trước nhất hai người bị Dương Vũ một đao chém thành hai nửa. Đao thế của hắn không giảm, tại loạn cục ở trong càng không ngừng biến hóa, cường đại huyền khí căn bản không có người ngăn cản được. Lại có mấy người phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp ngã xuống vũng máu ở trong. Dương Vũ muốn rèn luyện loạn mã bôn loạn đao, cái này trước mắt gần 20 người liền thành hắn đá mài đao. Không đầy một lát về sau, những người trước mắt này hết thảy bị Dương Vũ chém người ngã ngựa đổ. Căn bản không có kẻ địch nổi. Để cho ta ra tay đi. Chu Nhược Hồng rốt cục nhìn không được, nhẹ vỗ về nàng tỳ bà nói. Nàng không đợi Thác Bạt Nã Tác mở miệng, tiếng tỳ bà đã là vang lên. Trận trận êm tai động thanh âm liền truyền vào Dương Vũ trong tay. Dương Vũ lập tức cảm thấy một trận lắc hốt. Miêu miêu giết hắn, Chu Nhược Hồng đối tên kia không bị tổn thương miêu nữ quát. Rõ, miêu nữ hét lại một tiếng về sau, liền bôi qua Lệ Mang, dẫn theo một thanh dao găm hung hăng đâm về phía Dương Vũ trái tim. Mắt thấy cái này dao găm liền đâm nhập Dương Vũ trái tim thời điểm, Dương Vũ đao sắt đột nhiên nhấc lên, đối miêu nữ cánh tay chém quá khứ. A, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.